sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, góc truyện audio.com. Lăng Thời Ngâm liếc nhìn, trên tờ giấy bạc gói viên thuốc có ghi tên thuốc. Cô ta thầm nghĩ, trong túi áo Tưởng Viễn Chu sao lại có thuốc. Miệng lẩm nhẩm cái tên kia, cô ta chỉ cảm thấy hình như hơi quen. Lăng Thời Ngâm thả thuốc vào lại trong túi áo Tưởng Viễn Chu, sau đó đứng thẳng người, đi lên lầu. Cô ta đi tới phòng ngủ vừa lúc Tưởng Viễn Chu đi ra, vẻ mặt có chút lo lắng. Thấy cô ta cầm áo mình, Tưởng Viễn Chu vội giật lại. Tay anh sờ vào trong túi, thấy đồ vẫn còn đó, anh thở phào nhẹ nhõm rất rõ. Lăng Thời Ngâm khóe miệng khẽ động. Sao thế, không có gì, Tưởng Viễn Chu nhấc chân đi vào trong phòng, Lăng Thời Ngâm theo sau. Duệ Duệ ngủ trên giường, người đàn ông lấy mấy viên thuốc trong túi ra, mở ngăn kéo rồi bỏ chúng vào. Viễn Chu, anh thấy trong người không thoải mái sao? Sao hỏi như vậy, Lăng Thời Ngâm vẻ mặt đầy lo lắng. Nếu không sao trong túi lại có thuốc, Tưởng Viễn Chu đứng bên giường, ánh mắt hướng về phía Lăng Thời Ngâm, ánh sáng trong đôi mắt hình như có mềm mại hơn một chút. Thời Ngâm, trái tim người phụ nữ run lên, anh rất ít khi gọi cô ta như vậy. Cô ta hơi nuốt nhẹ, sao thế, 2 năm qua cái chết của dì nhỏ, tôi vẫn chưa quên được. Em biết Lăng Thời Ngâm tiến lên 2 bước, nhưng dì cũng không hy vọng nhìn thấy anh như vậy, vả lại chuyện năm đó không phải lỗi ở anh đừng quá khó chấp nhận. Tưởng Viễn Chu kéo ngăn kéo ra một chút, biết vì sao tôi sốt ruột vì mấy viên thuốc này không? Lăng Thời Ngâm khẽ lắc đầu, vì sao, năm ấy, chính những viên thuốc này đã hại chết gì? Lăng Thời Ngâm kinh hãi, thuốc này anh lấy từ đâu cơ, tìm được ở nhà gì? Ánh mắt Lăng Thời Ngâm muốn đi vào trong ngăn kéo, nhưng em nhớ khi đó đã làm kiểm tra đo lường thuốc hết rồi mà, không phải tất cả thuốc đều đã bị tiêu hủy hết rồi sao? Lúc tôi tới nhà dì sắp xếp lại đồ đạc đã phát hiện thứ này dưới đầu giường, chắc không cẩn thận rớt xuống đó. Vậy ư, Lăng Thời Ngâm nghe vậy, khóe miệng mấp máy. Vậy anh giữ nó lại làm gì? Tôi định cho kiểm định lại lần nữa. Chẳng lẽ anh cảm thấy kết quả 2 năm trước có vấn đề sao? Tưởng Viễn Chu đẩy ngăn kéo vô lại. Bóng dáng anh cao lớn ngồi ở mép giường. Thời Ngâm, theo cô, Hứa Tình Thâm là kiểu người gì? Lăng Thời Ngâm không ngờ Tưởng Viễn Chu lại hỏi mình như vậy, cô ta gắng sức làm cho khẩu khó của mình có vẻ ôn hòa hơn một chút. Em cảm thấy chị Hứa rất tốt. Vậy à, Tưởng Viễn Chu tiếp lời cô ta. Tôi cũng cảm thấy cô ấy rất tốt. Nụ cười trên mặt Lăng Thời Ngâm thu lại. Tưởng Viễn Chu tiếp tục nói. Nếu không phải bởi vì cô ấy kê thuốc khiến dì qua đời, thì giữa tôi và cô ấy cũng sẽ không đi tới tình cảnh hôm nay. Tưởng Viễn Chu lại nhìn thẳng vào Lăng Thời Ngâm. Tôi định cầm mấy viên thuốc này đi kiểm tra lần nữa. Nếu kết quả vẫn giống năm đó thì tôi không còn lời nào để nói. Nhưng nếu quả thật bản thân thuốc này có vấn đề, vậy cái chết của dì không liên quan tới Hứa Tình Thâm. Nghe thấy điều này, Lăng Thời Ngâm vẫn duy trì vẻ chấn định giả vờ trên mặt. Anh nghi ngờ chính viên thuốc mới có vấn đề. Xem như tôi có may mắn hay không. Lúc trước đã làm kiểm tra ở Đông Thành, tôi tính mấy ngày nữa, đợi rảnh tay không còn bận việc tự mình đi một chuyến tới chỗ khác. Lăng Thời Ngâm khẽ gật đầu, nếu như chị Hứa không liên quan tới chuyện kia anh sẽ làm thế nào? Đón cô ấy về, cái gì? Lăng Thời Ngâm không còn cách bình tĩnh được nữa. Anh muốn, góc truyện audio.com, đón chị ấy về, phải, Viễn Chu, vậy em với Duệ Duệ làm sao bây giờ? Ánh mắt người đàn ông rơi xuống trên người cô ta, Thời Ngâm, cô lãng phí thời gian cho tôi cũng vô ích. Nếu cô thực sự không buông được Duệ Duệ tôi có thể giao con cho cô. Lăng Thời Ngâm kinh ngạc tột độ, mắt mờ, đỏ au, không nói lời nói liền xoay người đi ra ngoài. Cô ta không ngờ, 2 năm qua cho tới giờ, cô ta không những không tiến vào được trái tim anh, mà Hứa Tình Thâm vẫn còn chưa ra khỏi con tim anh. Ngày hôm sau, khi Tưởng Viễn Chu đi khỏi Cửu Long Thương, Lăng Thời Ngâm cũng mang theo Duệ Duệ ra ngoài. Tới chỗ Lăng Thận ở, cô ta đứng bên ngoài bấm chuông cửa, sau một hồi mới có người giúp việc đi ra mở cửa. Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ đi vào trong, giọng nói có chút không vui. Sao giờ mới mở cửa? Thất lễ quá cô Lăng, tôi vừa quét dọn xong. Anh tôi có ở đây không? Có ạ, Lăng Thời Ngâm đi vào phòng khách đợi một hồi không thấy Lăng Thận xuống, cô ta có chút không đợi được nữa. Lăng Thời Ngâm đứng dậy định đi lên lầu, lại bị người giúp việc cản ngay. Cô Lăng, cô nên ở đây chờ chút nữa đi. Bà có ý gì? Lăng Thời Ngâm nhíu mày. Đây là nơi anh tôi sống, chẳng lẽ tôi ngay cả lên lầu cũng không được. Tôi không có ý đó, chỉ là cậu Lăng nói cậu ấy sẽ xuống nhanh thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thời Ngâm lạnh đi, ở cửa cầu thang truyền tới một chuỗi tiếng bước chân, cô ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lăng Thận từ trên lầu 2 đi xuống. Cô ta xoay người, tức giận ngồi xuống sofa lại,